Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 427 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Tập 426 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Phương Uyên Lê và một bạn tên là Hoàng Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi hai chuyện về email cho Thi và bạn kể lại một chuyện á, là khi mà gia đình bạn còn sinh sống tại Cà Mau, và một chuyện thì chỉ mới xảy ra đây thôi là vào năm 2016. Thì bạn kể rằng á, là lúc mà xảy ra câu chuyện này thì bạn vẫn chưa ra đời các bạn. Đó là vào năm 1993. Thì lúc đó là gia đình bên ngoại của bạn là gồm ông bà ngoại nè, rồi mẹ bạn lúc đó vẫn còn đi học, rồi cậu bạn, dì bạn, nói chung là nguyên gia đình bên ngoại của bạn lúc đó rất là nghèo khó. Cho nên là gia đình đã chuyển về Cà Mau để mà tìm những cái công việc để mà làm ăn, để kiếm sống các bạn. Nhưng mà khi chuyển về đây thì không có tiền đủ để mà thuê một cái ngôi nhà ở cho nó vừa vặn. Thì lúc đó ông ngoại đã sau một tuần tìm kiếm thì đã tìm được một cái căn nhà nằm ngay mặt tiền đường luôn, và cũng khá là rộng rãi, nhưng mà có điều là cái tiền cái thời đó rất là rẻ. Thì lúc đó là ông rất là mừng. Bản thân ông ngoại của bạn á thì không bao giờ tin có cái chuyện ma cỏ các bạn, cho nên nó là đã không có nghi ngờ gì cả, cứ nghĩ rằng á là ôi cái ngôi nhà này lớn quá mà lại cho thuê giá rẻ mà lại nằm ở mặt tiền như vậy, thì thành ra là ông đã thuê và sau đó đã đưa cả gia đình về đây sống. Thì khi mà về đây sống á là trong khoảng 2 tháng đầu là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Và 2 tháng đó thì ông cũng trả tiền nhà rất đều đặn cho cái người chủ nhà. Và cái người chủ nhà này cũng ở tại cái khu vực đó các bạn, không phải là ở gần nhưng mà cũng ở trong cái khu vực đó. Thì sau 2 tháng á, là cái người chủ nhà này thấy rằng á, là gia đình của ông bà ngoại bạn á, là ở mà coi như là đóng tiền đàng hoàng mà không có dọn đi như những người trước. Và bản thân của cái ông chủ này á, thì ông rất là giàu. Và người ta đồn rằng cái ngôi nhà đó có ma, nhưng mà lúc đó thì ông ngoại của bạn không có biết nha. Thì khi mà người ta đồn vậy á, thì lời ra tiếng vào á, các bạn, cho nên á, là ông chủ nhà này cũng hơi bực. Và khi mà thấy nhà của ông ngoại, nguyên gia đình ông ngoại ở thì ông ngoại không nói gì hết, mà lại đóng tiền đàng hoàng mà đã ở tới 2 tháng rồi. Cho nên á, là tới khi mà ông ngoại ra đóng tiền á, thì cái người chủ nhà này mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là tôi cho anh ở không, tôi không có lấy tiền anh nữa, giống như là anh ở nhà đó rồi, anh giữ nhà cho tôi đi, tôi không lấy tiền nữa. Thì lúc đó ông ngoại rất là mừng, trời ơi sao mà mình may mắn quá, mình được cái người chủ nhà này đối tốt với mình quá. Nhưng thật ra đó là cái ông chủ nhà này ông muốn rằng là để cho gia đình ông ngoại ở như vậy, không lấy tiền, để cho ông ngoại ở lâu hơn, để người ta không có còn đồn đoán rằng ngôi nhà ông có ma nữa các bạn. Thì bắt đầu là khi mà ông ngoại nhận được cái tin vui đó về, thông báo cho bà ngoại biết, rồi thông báo cho mẹ bạn, cậu bạn, dì bạn biết, ai cũng mừng hết trơn á. Thì ở thêm một tháng sau nữa là hoàn toàn không có gì xảy ra. Nhưng cho tới khi mà bước chuẩn bị qua cái ngày mà qua cái tháng thứ tư á các bạn, thì hôm đó là gia đình đi hết luôn, mẹ bạn thì đi học, dì cũng đi học, chỉ còn có người cậu hai là cậu lớn á là ở nhà, ông bà ngoại cũng đi làm luôn, thì thành ra là chỉ còn duy nhất cậu ở nhà thôi. Thì khi mà cậu ở nhà đó thì ngôi nhà này á là Thi diễn tả sơ qua nha, là gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ và một nhà bếp. Nói chung là cái ngôi nhà rộng rãi lắm các bạn, và có thêm một cái gác ở trên đó rất mát mẻ và có thể phơi đồ trên đó. Phía trước nhà đó thì có một cái giếng, có vài cây bạch đằng, và phía sau nhà thì có nguyên một cái khoảng sân sau luôn, cho nên nói chung rất là rộng. Thì lúc đó là cậu của bạn á là mới lấy chổi ra ở ngoài sân để mà quét những cái lá cây bạch đằng á các bạn. À, lá cây nó rơi xuống thì thành ra nó dơ cái sân thôi, cho nên á là cậu đã quét. Thì khi mà quét xong, mà lúc đó đang buổi trưa nha, khi mà quét xong nha là cậu đang chuẩn bị xách cây chổi để mà đem vô trong nhà, chưa có kịp vô trong nhà gì cả thì tự nhiên cái lúc mà quét rồi á thì cậu đã gom một cái đống lá bạch đằng gom vô một cái góc kế bên cái giếng đó đó, thì cậu để đó xong cậu đi vô, cái tự nhiên á là chưa có kịp bước vô nhà gì cả thì nguyên một cái đống lá bạch đằng các bạn mà nó rớt vô đầu cậu vậy nè, giống như các bạn tưởng tượng như là chúng ta đang đi mà có người xách nguyên cái bịch mà lá không vậy đó, và cái người đó trút vô đầu chúng ta. Thì cậu mới là chợt tự nhiên hả, là lá cây bạch đằng nó rớt đầy lên người mình luôn, và nó rớt rớt nó rớt xuống rất là nhiều các bạn. Thì cậu lúc đó mới là thắc mắc, cậu mới dòm vậy nè, mà trong khi á là chưa hề bước vào nhà các bạn, cho nên nó là ở ngoài đây thì vẫn còn ngoài trời, mà nếu mà những cái lá cây bạch đằng mà nó có rụng lá nó có rơi xuống thì không thể nào mà nó rơi cái kiểu đó. Thí dụ như nó rơi thì nó lâu lâu nó rơi một hai lá, ba bốn lá là quá lắm. Còn đằng này giống như là ai mà xách nguyên một cái bịch lá mà đổ hẳn lên cái đầu của cậu luôn. Thì khi mà cậu bị vậy cậu dòm giáo giáp, và lúc đó là buổi trưa, thành ra là hầu như là ai cũng nghỉ trưa trong nhà hết, cho nên đó là cậu rất là sợ và đem cái chuyện đó kể cho ông ngoại nghe. Nhưng bản thân ông ngoại thì từ nào tới giờ ông không có tin, cho nên đó là khi kể thì ông ngoại chỉ trấn an, ông ngoại nói rằng đó là không phải đâu, chắc nhiều khi gió nó thổi rồi lá nó rớt vô người con thôi. Thì ông ngoại trấn an như vậy, và cậu do là nam đàn ông nữa cho nên đó là khi nghe xong thì cũng bỏ các bạn và cũng giấu cái chuyện đó, không có cho bà ngoại, không có cho mẹ với lại dì của bạn biết, tại vì sợ rằng đó là những cái người phụ nữ á là sẽ sợ và không dám ở trong nhà này nữa. Thì bắt đầu á là khoảng chừng 2 3 ngày sau, lúc đó là gia đình còn khó khăn dữ lắm, cho nên đó là khi mẹ bạn đi học á thì chỉ có 2 bộ vài trắng thôi các bạn. Thì một hôm á là mẹ của bạn giặt, và khi giặt á thì phơi đồ ở trên lan can, ở trên cái là trên cái gác mà nãy thì nói đó, thì khi phơi là hai bộ giày trắng này nè là phơi sát nhau, cho tới khi mà mẹ bạn lên lấy 2 bộ giày này xuống á thì có một bộ nó bị đổ mực tàu á các bạn, bị đổ mực, mà trong khi nha là mẹ mặc rất là kỹ kỹ dữ lắm mà không hiểu sao cái lúc giặt thì không có thấy, mà bị đổ nguyên một cái vết mực từ ở cái vạt áo xuống, dài xuống mà nó không hề bị lem. Thí dụ như nếu mà mình có đụng vô cái chỗ nào thì nó sẽ lem nhem ra đúng không các bạn, còn đằng này nó không hề bị lem mà nó có nguyên một cái vết mực dài chạy thẳng dọc xuống, và đặc biệt là nó chạm hẳn với lại cái áo bên kia luôn nhưng nó cũng không có lem qua cái áo dài thứ hai. Thì mẹ bạn cảm thấy kỳ lạ quá cho nên nó là mẹ bạn mới đem xuống để mà nói cho ông ngoại nghe. Thì khi mà ông ngoại nghe đó thì ông ngoại cũng lại tiếp tục trấn an thêm lần nữa. Và bản thân ông ngoại lúc đó là đã coi như là đã trải qua vài chuyện rồi, và ông ngoại chỉ dám kể cho bà ngoại nghe thôi chứ cũng chưa có dám kể cho con cái trong nhà nghe. Cho nên đó là khi mà nghe mẹ của bạn nói vậy á thì ông cũng trấn an các bạn, lại tiếp tục trấn an. Và cái lần thứ ba cách vài ngày sau nữa thì mẹ bạn á là có nhiệm vụ là mỗi lần mà giặt đồ á thì sẽ giặt cho toàn bộ thành viên trong nhà, giặt bằng tay rồi đem lên đó để phơi các bạn. Thì khi phơi á là đồ lớn của mình là qua riêng một bên ha, còn đồ nhỏ, đồ lót của mình, áo ngực hoặc là quần jean của mình thì sẽ phơi riêng một bên. Thì khi mà mẹ lên lấy đồ á thì toàn bộ đồ lớn thì còn, nhưng mà những cái đồ nhỏ là mất hết hoàn toàn luôn các bạn, chỉ còn móc thôi chứ ngoài ra là không còn một cái món nào hết. Thì lúc đó là mẹ bạn kiếm quá trời luôn, tại vì ở ngoài cái lan can nhỏ vậy nè, thì khi mà bị mất đồ vậy thì mẹ bạn dòm xung quanh thử coi là nó có rơi không, nhưng mà không hề rơi một cái đồ nào hết, thì mẹ thấy kỳ quá thì thành ra là mẹ mới chạy xuống mẹ nói với ông ngoại. Thì khi mà ông ngoại nghe xong á, cái ông ngoại nói với mẹ rằng á là chắc là do hả là người ta phá mình, người ta giống như là người ta chọc, người ta lấy cái đó người ta giấu đi, thôi hả là con ở dưới đây đi để ba lên trên lan can ba coi thử coi làm sao. Thì khi mà ông ngoại đi lên, mẹ thì do là tò mò các bạn, Sợ thì sợ dữ lắm, nhưng mà nghe ông ngoại nói vậy á, thì cũng đã đỡ sợ phần nào rồi. Thì thành ra là mẹ cũng rón rén đi sau ngoại. Và khi mà ông bước ra ngoài lan can á, ông mới nói nhỏ nhỏ, nhưng mà do là mẹ đứng phía sau mà ông không biết. Và mẹ đã nghe toàn bộ nguyên văn cái lời nói của ông ngoại nói. Ông ngoại nói vậy nè, ông ngoại nói rằng á, là có giấu đồ á, thì hả là đưa ra đi, đừng có giấu nữa. Thì khi ông ngoại nói xong, cái ông ngoại quay vô thì thấy mẹ đang đứng ở phía sau lưng mình á, thì ông ngoại cũng hết hồn cái. Nhưng mà ông ngoại kêu là đi vô đi. Xong cái ông ngoại mới đóng cái cửa lan can đó lại các bạn. Và khi mà ông đóng lại thì ông đứng đó chút xíu, cái ông lại mở ra. Mở ra thì các bạn biết không, nguyên một chùm quần xịp nè, với lại áo ngực đồ lót á, là nguyên một chùm đang ở dưới đất, ở ngay dưới lan can á. Thì khi mà mẹ nhìn thấy chỗ mẹ sợ dữ lắm, nhưng mà do cái lúc đó còn nhỏ quá, cái nỗi sợ nó cũng, khi mà bây giờ mình lớn lên mình nghĩ lại thì mình thấy ủa sao thấy ghê quá. Và khi lớn lên rồi mẹ mới nhận định rằng á, là ngay chỗ cái lan can đó đó thì không thể nào mà ai mà leo lên, mà thí dụ như người ta leo lên thì người ngoài đường á, là người ta đi người ta thấy liền, cho nên á, là không có ai mà rảnh mà leo lên phá như vậy. Mà chính mắt mẹ đã chứng kiến là khi mà mình tìm những cái món đồ đó đó nó mất như vậy, mình chạy xuống mình kêu ba mình lên. Và khi ba mình lên á, là chỉ khấn vái một câu đó thôi, xong rồi vòng vô trong nhà đóng cái cửa lan can lại. Và hai cha con đứng đó nha các bạn, thì tầm một chút xíu sau khi mở ra thì lại thấy nguyên một cái đống đồ ở dưới chân ngay chỗ cái lan can đó. Thì các bạn thấy là không thể nào có ai mà đùa cái kiểu vậy được, cho nên mẹ rất là sợ sợ. Nhưng mà ông ngoại á, thì bản thân ngoại là trấn an, tại vì nói chung cái thời đó thì gia đình bên ngoại của bạn rất là nghèo các bạn, cho nên nó là đang ở một cái nhà rộng rãi thoải mái như vậy mà bây giờ tìm một cái nhà khác, vì sợ hãi mà tìm một cái nhà khác thì mình sẽ tốn tiền. Thì thành ra là ông ngoại nói rằng không sao đâu con, cứ trấn an liên tục. Còn riêng bản thân ông ngoại đã gặp những chuyện như thế này, là khi mà ông ngủ tại trong cái ngôi nhà này thì trong 3 tháng đầu á, là từ khi mà cậu của bạn bị nguyên một cái đống lá bạch đằng là làm rớt lên trên đầu á, thì từ cái đoạn đó trở về 3 tháng đầu thì bản thân ông ngoại không hề thấy các bạn. Nhưng mà bắt đầu dần dần về sau, là khi mà thí dụ như nếu mà ban ngày á mà đi làm về sớm mà có ngủ trưa đó, hoặc là ban đêm mà có ngủ ban đêm thì sẽ nghe hoặc là sẽ nhìn thấy. Đầu tiên á, là ông nhìn thấy một cái bà ni cô các bạn, rõ ràng nhìn thấy một bà ni cô mặc nguyên một cái bộ đồ lam, cái đầu trọc lóc, và kêu rằng á, là kêu họ tên của ông ngoại bạn ra luôn, rồi xong rồi kêu rằng á, là đi đi với ni cô đi con, kêu ông ngoại vậy đó, đi với ni cô đi con. Thì khi mà ông ngoại nhìn thấy một bà ni cô kêu mình như vậy mà mình không muốn đi, cho nên ông ngoại mới trả lời rằng á, là thôi con không đi đâu ni cô ơi, con không đi đâu. Thì khi mà ông trả lời vậy, ông giật mình thức dậy và nhìn mọi vật xung quanh rất là bình thường. Hoặc là khi mà ông ngủ ban đêm nha, là ông sẽ thấy rất là nhiều con nít các bạn, con nít rất là nhiều bu quanh xung quanh người của ông. Rồi bắt đầu là lôi kéo kêu ông đi đi, nhưng ông không hề chịu đi. Và đã bị rất là nhiều lần như vậy, cứ là ngủ trong cái ngôi nhà này là ông ngoại của bạn sẽ bị như vậy. Thì ông mới nói với bà ngoại á, ông nói rằng là thôi chắc là không có ở được trong cái ngôi nhà này nữa rồi, cho nên nó là thôi gia đình của mình á là bây giờ dọn đi đi. Nhưng mà lúc đó là các bạn biết không, chỉ có là 26 27 Tết thôi, thì bà ngoại của bạn mới nói rằng là bây giờ cận Tết quá rồi, cho nên nó là thôi ông ráng đi, mình qua Tết mình dọn, giống như là khi mà ăn Tết xong á thì dọn đó. Thì chưa kịp gì hết là tới mùng 5 ông ngoại bạn á, là khi ngủ đã mất luôn các bạn. Thì không biết rằng á, là ông đã bị những cái vong đó lôi kéo đi hay là bị đột quỵ cái lúc ngủ xong rồi bị tai biến mất, thì cái này mình không biết, có thể là nó sẽ trùng hợp. Nhưng mà đáng lẽ là 26, 27 âm lịch á, thì nói bà ngoại đi, nhưng mà bà ngoại thì không có chịu, tại cận Tết quá rồi, cho tới mùng 5 thì ông mất. Và sau khi mà lo ma chay cho ông xong rồi thì bà ngoại cũng dắt díu cậu dì mẹ của bạn đi luôn, chứ không có ở trong ngôi nhà này nữa. Thì khi mà gia đình bạn đã dọn đi rồi thì có một cái đứa bé ở kế bên nhà hàng xóm đó các bạn, Thì đứa bé này á, là nó chưa có được 3 tuổi đâu. Thì hôm đó là không biết làm sao á, là mẹ nó giữ nó mà giống như là lo làm công chuyện nhà đó. Thì bắt đầu nó đi bộ, nó đi lẩm chẩm qua bên. Tại vì mới nãy Thi nói rằng á, là trước cái ngôi nhà này có một cái giếng, mà cái giếng này á, thì cái thành nó rất là cao các bạn. Cái thành nó cao hơn 1 mét, cho nên nó là một cái đứa con nít mà chưa tới 3 tuổi thì cái chiều cao của nó là nó không thể nào mà nó cao bằng cái thành giếng được. Thì thành ra á, hả, là khi mà đứa bé này á, không biết làm sao á, mất tiêu. Khi mọi người tìm á, thì thấy rằng bé đã mất ở trong cái giếng này. Và lúc mà đem xác bé lên, gia đình rất là đau khổ và cảm thấy thắc mắc rằng tại sao mà nó có thể là leo lên cái giếng đó được, nó không thể nào mà nó tự leo rồi nó tự rơi xuống được, tại vì xung quanh đó là không hề có một cái bậc thềm nào hay là không hề có một cái ghế nào mà khiến cho nó có thể leo lên để mà nó leo lên thành giếng và nó rơi xuống được các bạn. Thì khi mà nghe cái chuyện đó thì ai cũng xót xa cả. Và sau này nè, hiện tại thì ngôi nhà này đã được phá bỏ và xây dựng nên một cái bãi giữ xe hiện tại bây giờ. Và tiếp tục cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Thì câu chuyện này á, là bạn kể rằng á, là mới đây thôi, là vào năm 2016. Thì lúc đó là chị của bạn á, là đã đi học, cho nên nó là khi mà chị của bạn đi học á, thì có thuê học ở trong biên hòa các bạn, cho nên đã thuê phòng. Thì mẹ của bạn cũng theo chị của bạn để ở chung luôn, thì thành ra là thuê một cái căn phòng đầu tiên trong một cái dãy trọ. Và cái căn phòng đầu tiên này khá là rộng rãi thoải mái. Thì khi mà vào ở đây á, cái lúc đó thì bạn chưa có là lên ở chung với lại mẹ với lại chị của mình, chỉ có mẹ với chị ở chung với nhau thôi, và mẹ của bạn á, là làm nghề buôn bán đồ ăn các bạn, còn chị của bạn thì đi học. Thì khi mà ở trong cái phòng này, thời gian đầu hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu chỉ xảy ra khi mà chị của bạn mua một cái mắt kiến. Cái mắt kiến này, cái mắt kiến đen thời trang á các bạn. Thì nói nào ngay á, là khi mà chúng ta mua một cái món đồ nào về thì chúng ta hay chụp hình tự sướng và đăng lên Facebook đúng không? Thì chị của bạn cũng vậy. Thì cái lúc mà chị của bạn á, là chụp hình xong, tại vì mẹ của bạn là làm nghề buôn bán đồ ăn, thì thành ra là trong phòng á, là có nhiều nồi niêu son chảo dữ lắm. Và mẹ treo lên những cái nồi niêu son chảo đó, thì chị của bạn đang ngồi học bài vậy nè. Phía sau á, thì cái chỗ mà treo, cái chỗ nấu nướng, rồi phía bên đây là một cái toilet. Các bạn có thể tưởng tượng được một cái căn phòng trọ cơ bản mà đúng không? Thì khi mà chị của bạn á, là đeo cái mắt kiến vô, bắt đầu cầm cái điện thoại tự sướng vậy nè. Tự sướng nhìn, khi mà chị tự sướng xong, selfie xong, cái bắt đầu xem lại hình. Khi xem lại hình, chị đã vứt giục cái máy điện thoại, tại vì quá sợ. Trong hình rất là rõ là ngoài chị của bạn với lại cái mắt kiến đen mới ra đó, thì phía sau lưng, ngay chỗ mà cái giá mà mẹ của bạn phơi cái chảo các bạn, là rõ ràng có thêm một cô gái. Mà cô gái này á, là đứng và tóc rất là dài. Và khi mà chị nhìn cái tấm hình này, chị rất sợ, chị giục luôn cái máy điện thoại luôn. Thì bắt đầu á, là sợ quá, nhưng mà ngồi thì bình tĩnh lại. Giống như là mình sợ quá cho nên mình không có dám nhìn lần thứ hai đó. Nhưng mà bắt đầu bình tĩnh lại mới cầm cái máy điện thoại, mới chạy ra cái chỗ mà mẹ bạn đang bán đồ ăn. Mẹ bạn bán gỏi cuốn, đồ ăn chiều tối á các bạn. Thì cũng gần đó, bắt đầu là chị của bạn mới đưa cho mẹ bạn coi: mẹ ơi mẹ, con chụp được cái gì trong phòng mình ghê quá. Thì khi đó là mẹ bạn xem thì mẹ bạn cũng sợ, tại vì bản thân mẹ bạn cũng đã nhìn thấy và trải qua nhiều lần khi mà bị vong, thấy vong rồi này nọ kia, cho nên nó là mẹ bạn cũng sợ dữ lắm, trời thấy ghê quá con ơi. Thì lúc đó là có một cái chú này là giống như là hình như là chú chạy xe ôm, thành ra là chú hay ngồi ngay đó chờ khách đó các bạn, và cũng hay nói chuyện với mẹ bạn á, cho nên cũng thân thiết chị em. Thì chú này mới kêu rằng á, là đâu đưa cái điện thoại chú coi coi. Thì khi mà đưa cái điện thoại cho chú coi thì chú không tin. Chú nói rằng á, là dạo này tụi bay á, là hay cài mấy cái app mà chụp ảnh ma, là thấy mấy con nhỏ ma mà mấy cái app trên mạng tụi nó hay xài đó các bạn, cho nên chú không có tin. Thì chú mới nói rằng á, là tao không tin đâu. Thì chị của bạn khẳng định rằng đây là cái tấm hình chụp mà không hề sử dụng bất cứ một cái app, với lại cái máy của chị là chỉ là cái máy cùi bắp thôi, không có tải nhiều app vậy đâu. Thì chú này nói rằng thôi lại để tao đi vô trong đó tao tao chụp thử coi. Thì khi mà chú vô nha, chú cũng ngồi tư thế như là chị của bạn ngồi học bài vậy đó, ngồi ngay chỗ đó và cũng đeo cái mắt kính đen của chị vô, rồi cũng chụp hình giống như là chị bạn đã làm sao thì chú này làm y chang như vậy. Và cho tới khi xem hình á, chú xanh mặt hết. Kỳ này á là chú thấy rõ ràng không, cũng giống như là chị bạn thấy, nhưng mà cái người con gái này không có đứng mà là ngồi, các bạn đang ngồi chồm hổm dưới đất và đang nhìn chú vậy nè. Thì chú rất là sợ. Thì sau cái lần đó đó là mẹ bạn đã cúng, đã khấn vái rằng đó là tại vì đó là gia đình tôi cũng khó khăn dữ lắm, cho nên đó là cho tôi ở đây đi. Nhưng riêng đó là do là chị bạn đó thì lại thích theo đạo bên ba của bạn hơn, ba bạn đó là có đạo các bạn, thành ra là chị hay đọc kinh dữ lắm. Rồi xong rồi nha, thì chị mới là bị là giống như là bị, khi mà ở trong cái phòng này giống như bị xui á các bạn, chị đi gặp tai nạn, rồi làm mất cái xe đạp của bạn mình, rồi phải đền một cái chiếc xe đạp khác. Rồi xong rồi khi đó bạn cũng lên để mà ở chung với chị, ba người nằm á, mà mẹ với lại bạn không thấy, mà bản thân của chị bạn á là nhìn trên cái, giống như là chưa có ngủ được á, thì nhìn ở trên cái trần nhà vậy nè. Thì chị thấy có rất là nhiều những cái đốm đen các bạn, mà nó bay bay bay bay, mà trong khi á là trong phòng á là đâu phải đèn mà có con thiêu thân mà nó hay lao vô đèn á thì nó tạo ra bóng đâu, không, cái này là cái đống, cái bóng mà cái đốm bự vậy nè, nó bay tới bay lui trong phòng và rất là nhiều. Thì chị lúc đó mới kéo cái mền để mà đọc kinh các bạn. Thì khi mà đọc kinh á là chị giống như là chắc là do là sợ quá cho nên nó là chị không có thành tâm nhiều lắm, thì thành ra chị mới bị kéo nắm cái tóc, mà trong khi bên đây bạn với mẹ mẹ bạn ngủ rất bình thường, hoàn toàn không có bị gì hết, nhưng chị của bạn á lúc đó kéo cái mền che cái mặt vậy nè, nhưng mà đọc đọc đọc đọc vậy đó bắt đầu ngưng lại thì bị nắm cái tóc kéo qua bên, thì đã bị quấy phá rất là nhiều lần. Và ngoài ra nha là những cái nồi niêu son chảo trong nhà là cũng hay kêu lảng xảng giống như là có ai gõ vào vậy đó, thì bạn lại bị gặp tai nạn. Trong khi bạn ở trong cái phòng này thì chị bạn thấy thì bạn không thấy, nhưng mà bạn lại bị gặp tai nạn. Thì lúc đó là mẹ bạn rất lo, mẹ bạn nói rằng đó là cái phòng mà mình ở mà đã có hai người gặp tai nạn rồi, cho nên nó là cái phòng này giống như là người ta không có cho mình ở, mặc dầu là mình đã cúng kiến như vậy rồi, thôi thôi để mẹ kiếm cái phòng khác để mẹ dọn đi. Thì nói vậy thôi, thì do cái cuộc sống mà các bạn nghỉ bán 1 2 ngày kiếm phòng cũng rất là khó khăn, hai chị em thì lo đi học cho nên nó là cũng không có phụ sự mẹ được gì nhiều cả, thì thành ra là bắt đầu ở thêm một cái thời gian nữa. Thì cuối cùng các bạn biết ai bị tai nạn không? Là mẹ bạn bị tai nạn, bị xe ben đó các bạn cán nát hai cái chân luôn. Thì sau đó hả là mẹ bạn đã nằm bệnh viện một cái thời gian dài luôn, và lúc đó hả là mẹ về quê để cho ba chăm sóc. Rồi xong rồi hai chị em bạn cũng dọn đi, không có ở trong cái phòng đó nữa. Và sau này khi mà gặp lại cái anh mà cũng ở, tại vì đây là nguyên một cái dãy trọ các bạn, thì khi mà gặp lại cái anh mà cũng ở trong cái dãy trọ đó đó, ở kế bên cái phòng đó luôn, thì cái anh này nói rằng đó là cái lúc mà ba mẹ con dọn đi á thì cũng có nhiều người vô thuê nhưng mà không có ai thuê được cả. Nhiều khi cái phòng này nó trống nhưng mà anh lại nghe buổi tối khuya 2 3 giờ sáng thì anh nghe tiếng xào, tiếng nấu, tiếng giống như là có người đang nấu nướng, đang rửa chén bên phòng này vậy. Rồi sau này thì á là cái phòng này có một cái anh thuê nhưng mà chỉ để đồ thôi chứ không có ở các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi, một bạn nữ các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là của một chị này á thì chị hiện tại đang là người mà buôn bán sỉ quần áo á các bạn. Thì chị kể rằng á là cách đây mấy năm trước á thì chị có thuê một cái ngôi nhà nằm trên đường Lý Thường Kiệt, mà cái đoạn này á thì gần với lại cái chợ Tân Bình đó các bạn, cái chợ mà bán đồ sỉ đó. Thì chị thuê cái ngôi nhà này nằm mặt tiền đường luôn. Thì khi mà vào thuê ngôi nhà này khá rộng rãi, cũng có nhiều lầu, đa số là chị để những cái đồ, tại vì chị bỏ sỉ đồ mà, cho nên nó là quần áo nè, rồi để hàng rồi đó, thì ai mà có đến lấy hàng thì bắt đầu đóng hàng gửi đi cho người ta thôi, chứ không phải là bán lẻ các bạn nha. Thì cũng có trưng ra những cái bộ quần áo để mà làm mẫu, để mà ai đến lựa rồi bắt đầu lấy từng ri vậy đó. Thì lúc đó là chị có thuê hai người phụ bán với mình, và hai cô bé này á thì chị bao ăn ở luôn các bạn, giống như là bao ăn và cho nó ở đó để tối nó giữ cái chỗ đó luôn. Thì cái lúc mà đầu khoảng chừng 1 tuần, hơn 1 tuần sau thì hai con bé này cũng bình thường lắm, ăn ngủ, tại vì cái tuổi của nó cũng mới có 19 đôi mươi tuổi à, cho nên nó là nó cũng khá là vui vẻ, nó bình thường lắm. Nhưng mà sau hơn 2 tuần á thì tự nhiên á là hai đứa đòi nghỉ. Hai đứa đòi nghỉ thì lúc đó chị có hỏi rằng là sao mà hai con đòi nghỉ, bộ hả là cô trả lương ít hay sao? Tại vì mướn người thuê người thì cũng rất là khó các bạn, mà tìm được cái đứa nào mà nó nhanh nhẹn nó vui vẻ thì cũng khó hơn nữa. Thì thành ra là cô hỏi rằng á, là chị hỏi rằng á, là bây giờ con nói cho cô biết đi, nếu mà lương ít á thì cô tăng lương cho hai đứa chứ đừng có nghỉ. Bây giờ con nghỉ thì cô cũng không có biết tìm ai vậy đó, thì dụ nó quá trời luôn nhưng mà nó vẫn nhất quyết nó nghỉ. Nó khóc nó đòi nghỉ thì chị mới hỏi, chị mới gặng hỏi thôi bây giờ nói cho cô biết có chuyện gì xảy ra, thì có một đứa nói còn một đứa thì nó nín thinh nó không chịu nói các bạn. Thì cái đứa đó nó nói rằng á, cái lúc mà vào cái ngôi nhà này á thì hơn tuần á là nó không có bị cái gì hết, nhưng bắt đầu cái tuần thứ hai trở đi á là tối là nó cứ liên tục, hai đứa đang ngủ á thì nó cứ liên tục nghe những cái bịch mà tại vì người ta vô đồ từng ghi mà có cái bọc á các bạn, thì nghe tiếng sột soạt vậy đó. Thì lúc đầu á thì hai đứa tưởng rằng á là có chuột nó chung vô, thì hai đứa cũng mở đèn lên để mà đuổi chuột tại vì sợ rằng lỡ mà nó cắn bọc rồi nó cắn đồ sao. Thì thành ra là hai đứa mới mở đèn lên nhưng mà tìm hoài hoàn toàn trong đống đồ hoàn toàn không có cái gì hết, không có gì hết. Thì hai đứa cứ nghĩ rằng có thể là do là mình mở đèn lên thì con chuột nó chạy ra rồi, nhưng mà khi mà cứ tắt đèn là cứ nghe tiếng sột soạt giống như là trong đống đồ mà ai vô lục ai vô cắn vậy đó. Thì nó mở đèn luôn, nó không có tắt đèn, thì khi mở đèn luôn thì hoàn toàn không có gì các bạn. Thì qua tới cái đêm thứ hai thì cái hôm nay cái đêm thứ hai á, thì nó không còn nghe tiếng đồ sột soạt nữa nhưng mà nó lại nghe cái tiếng nước chảy trong nhà tắm, trong cái nhà mà để tắm gọi đó, thì nó cứ nghe liên tục. Mà khi mà nghe vậy thì bắt buộc mình khó chịu lắm, đêm mà mình ngủ mình nghe thì mình phải đi tắt nước đúng không, nhưng khi đi tắt á, thì không có thấy nước chảy gì cả. Thì bắt đầu á, là một trong hai đứa sợ rồi, nó sao mà thấy ghê quá trời, sao kỳ vậy trời, sao rõ ràng hả là nghe mà sao vô không có. Thì bắt đầu á, là cái đứa kia thì nó gan hơn, nó nói rằng á, là chắc là mình nghe lộn hay là bên nhà kế bên vọng qua. Thì xong rồi á, là cứ nghe liên tục các bạn, đi vào thì không thấy gì nhưng mà đi ra thì lại nghe, cứ đi vào thì không thấy gì cứ liên tục như vậy. Rồi xong cho tới cái đêm thứ ba nha, đêm thứ ba thì hoàn toàn không có nghe gì cả, hoàn toàn không nghe gì cả luôn, nhưng mà tầm khoảng 3 giờ sáng cứ nghe tiếng kịch kịch kịch mà giống như là ai mà dùng một cái cây mà để gõ vào ở cái nền nhà vậy đó. Nó tạo ra cái tiếng giống như là các bạn tưởng tượng như là mấy ông già mà chống gậy đi á các bạn, và gõ cái cây mà cái cây mà để dò đường đi đó. Thì hai đứa nghe rất là rõ. Lúc đầu á, một đứa giật mình trước, cái đứa kia nó vẫn còn ngủ. Thì khi mà nghe như vậy lắng tai nghe trong đêm thì cái đứa kia nó mới kêu, nó nói ê mày ơi, mày có nghe cái tiếng gì không, sao mà tao nghe cái tiếng gì mà nó giống như có cây mà nó vọng xuống cái nền nhà vậy đó. Thì con nhỏ kia nó giật mình, nó nói cái gì vậy, cái gì vậy. Thì khi nó lắng tai nó nghe thì công nhận là nó nghe vậy thiệt, nó rất là sợ các bạn, lúc này sợ dữ lắm. Trong nhà đó là chỉ có hai đứa thôi ngủ lại, bắt đầu ha nằm đó thì nó tụi nó thì cũng có giăng mùng, thì nó thấy rõ ràng có một bóng người đứng xa, không phải là gần, kế bên cái mùng của tụi nó, đứng xa mà cúi cái mình xuống vậy nè, giống nó tưởng tượng giống như là một cái ông già mà do là già quá rồi cái lưng bị gù xuống và phải chống gậy đi vậy đó. Nhìn thấy rõ ràng một cái bóng người như vậy rất là sợ, hai đứa ôm nhau đâu có dám ngủ đâu, đợi tới sáng luôn. Bắt đầu là dự định sẽ kể cho chị nghe rồi đó nhưng mà không có dám các bạn, tại vì sợ nói ra thì chị không tin rồi chị la nữa, cho nên là hai đứa cũng cố gắng nói rằng là thôi cố gắng ngủ, thí dụ như có nghe cái tiếng gì cũng đừng mở mắt. Thì cho tới cái đêm thứ tư các bạn biết không, là tới cái đêm thứ tư hai đứa đang ngủ thì bị kêu một đứa bị kêu, thì cái đứa kia là nó do nó cũng ngủ say quá nó không nghe, cái đứa mà nó lanh cái lỗ tai nó khó ngủ hơn thì nó lại giật mình, nó nghe tiếng kêu rằng con ơi, mà cái giọng rất là già mà ồn ồn rất là ghê các bạn, kêu con ơi, xong cái nó mới nghe vậy đó thì nó mới giật mình thức dậy liền, cái nó nằm mà nó không có dám mở mắt ra nha các bạn, có nghĩa là nó đã dậy rồi mà do là đã dặn với nhau trước rằng thí dụ như có nghe bất cứ cái tiếng gì thì cũng đừng mở mắt ra, cho nên nó không mở mắt ra, nó cứ nghe bên lỗ tai nó ha con ơi đó. Xong cái hả nó khều tay chân nó thì vẫn hoạt động bình thường không hề cứng gì cả, chỉ có là nó sợ quá thì nó cái sống lưng của nó gai gai thôi. nó mới khều cái đứa kế bên, nó móc hoài luôn, nó ngắt thì nhỏ kia cũng giật mình. Nhưng mà do là cũng đã dặn trước, nhưng mà con nhỏ kia thì nó lại quên rằng là trước khi đi ngủ nói rằng là khi có nghe tiếng động gì á thì đừng mở mắt, nhỏ này quên đi. Nó mới do là bị ngắt đau quá cho nên nó mới mở mắt ra. Nó mở mắt ra thì nó hả là do cái quán tính các bạn, khi chúng ta mở mắt chúng ta hay nhìn vậy nè, thì nó đã thấy rõ một cái ông già đứng phía ngoài mùng kê sát vô, kê sát cái mặt, tại vì trong phòng tụi nó là nó có mở cái đèn ngủ nhỏ nhỏ cho nên nó có thể thấy được, kê sát cái mặt vô trong cái mùng, mà cái mặt của ông già này rất là ghê, mà coi như cái đường già của ổng nó nhăn nheo nhìn ghê dữ lắm kìa, chứ không phải là nhìn như là một cái ông già mà bình thường đâu. Mà ổng kêu nó nha, ổng nói rằng nó là ở đây mà sao không cúng gì hết vậy, mà nói cái giọng rất ghê các bạn. Và khi nói xong ha, cái lưỡi của ổng rớt ra, cái lưỡi dài thò lò ra vậy nè. Trời ơi, nó rất sợ, nó la lên một cái rồi hai đứa ôm nhau. Tự nhiên thì nổi da gà quá trời, thì nổi da gà. Thì khi mà hai đứa ôm nhau như vậy đó, lắng tai hoài không còn nghe nữa, thì lúc đó là nằm như vậy không có dám rời nhau cho tới sáng là xin nghỉ luôn các bạn, xin nghỉ không dám làm nữa. Khi mà khi ổng nói xong một cái rồi, cái lưỡi ổng rớt ra mà nó dài một khúc vậy nè, không phải dài lắm đâu. Bắt đầu khi mà chị nghe xong chị rất là bất ngờ. Chị thì bản thân của chị á, từ nào giờ thì chị cũng có đi chùa, nói chung á là bản thân tin chuyện tâm linh, nhưng mà nghe thôi chứ chưa bao giờ mà nhìn thấy ma ra sao cả. Cho nên khi mà nghe hai đứa này nói á, thì chị giống như là 50-50 nữa, giống như là bán tín bán nghi, nghĩ rằng mấy đứa này có thể là nó muốn là nghỉ làm, cho nên nó bịa chuyện để mà nó nói như vậy, để mà nó xin nghỉ rồi mình không trừ lương nó. Nhưng mà nhìn thái độ của hai đứa thì biết rằng hai đứa không có bịa các bạn. Cho nên nó là khi mà tụi nó xin xong, tụi nó nói rằng bây giờ cô không trả tiền lương cho tụi con cũng được, tụi con cũng nhất quyết nghỉ, chứ tụi con sợ quá, tụi con không dám ở đây. Thì khi đó đó là chị cũng đành cho nghỉ các bạn, và kêu những người nhà của mình ra để mà phụ việc của mình. Và sau đó chị có tìm được hai đứa con gái và một cái người mà giống như cái người này lớn tuổi rồi, và chị muốn rằng là cái người này á là bảo vệ vậy đó, giống như là thuê bảo vệ, đại loại là như vậy. Thì cái người này á là chị kêu rằng ngủ ở phía dưới, tối á là bắt cái ghế bố ngủ phía dưới, còn hai đứa con gái này ngủ trên lầu. Thì hai đứa con gái này hoàn toàn nó không thấy nha các bạn, nhưng mà cái chú mà chị thuê để mà giữ để làm bảo vệ á thì lại bị là cứ thấy là một cái người cứ chống gậy nha, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi lên cầu thang xong đi xuống. Riết rồi cái chú này cũng nghỉ luôn, không dám làm. Và sau đó hả, tự nhiên cái công việc kinh doanh làm ăn của chị á, là không có còn, mà nó thông, nó giống như nó rơi vào cái khó khăn đó các bạn. Và hàng người ta không lấy, cho nên chị quyết định chị trả lại ngôi nhà này chứ không thuê nữa. Thì sau này á, là chị mới biết rằng cái ngôi nhà này nè, là cái bà chủ nhà đó là cái vong mà những cái đứa làm này, hai đứa con gái này thấy á, là chồng của cái bà chủ nhà. Bà kêu bán cái ngôi nhà này lâu lắm rồi nhưng mà không có bán được, cứ ai đi vào á, là đều thấy lạnh, lạnh thiệt là lạnh gai người, cho nên người ta không có mua. Thì thành ra là bà này bà cho thuê lại. Thì cái ông đó là chồng của cái bà chủ nhà đó. Thì sau khi mà dọn đi xong xuôi hết rồi thì chị cũng thấy cũng có nhiều người mà bán đồ sỉ như mình dọn vào, rồi người ta cũng dọn đi, dọn vào rồi lại dọn đi, xong rồi tới bây giờ, hiện tại bây giờ là cái tiệm mà bán, không phải là bán mà giống như là làm máy móc, mà thì không biết gọi cái đó là cái gì nữa, tại vì chị nói không có rõ, là giống như làm những cái máy móc, những cái đinh tán. Các bạn đi cái đoạn đường Lý Thường Kiệt á, là các bạn sẽ thấy có những cái tiệm như vậy. Nhưng mà chị không biết rằng đó là người ta có gặp cái trường hợp như là những cái đứa làm cho mình gặp hay không. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 427 rồi các bạn. Hôm nay Thi kể chuyện trễ, do là hôm nay Thi về trễ. Bây giờ là 10 giờ 15 Thi mới kể xong. Cho nên đó là hôm nay là sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là tối nay ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.